Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, vương giả gia tộc. Canh thứ 2. Câu tất cả. Khu rừng chân. Hỏa liệt điểu cùng quang minh điểu ngậm lên một phần tuyên truyền sổ tay. Phân phát cho gặp phải đạo sư cùng học viên. Khu chứa hàng. Đế ngạc đứng tại học phần đổi lấy chỗ cửa. Tầm bảo thử đứng tại trên đầu của nó. Móng vuốt miễn cưỡng nắm lấy một phần tuyên truyền sổ tay. Các học viên chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy một phần tuyên truyền sổ tay. Sinh sợ làm cho đế ngạc bất mãn. Khu hành chính, phòng làm việc của hiệu trưởng. Lục Khiêm đạo sư cau mày tiến vào. Đem một phần tuyên truyền sổ tay đặt ở từ phó hiệu trưởng trước mặt. Lục Khiêm đạo sư nghiêm túc nghiêm mặt. Nói ra, Văn Hoa. Ngươi nói cái này Lý Trường Sinh không đi nỗ lực tăng thực lực lên. Ngược lại ở trường học bên trong khắp nơi phân phát loại này tuyên truyền sổ tay. Lại tiếp tục như thế. Có khả năng bại hoại chúng ta học phủ hình tượng và danh dự. Ngươi cảm thấy muốn hay không đi ngăn lại hắn. Từ phó hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn Lục Khiêm đạo sư liếc một chút. Hai người tuổi tác không kém nhiều. Mấy chục năm trước hai người cũng đều là nguyên linh học phủ học viên. Từ phó hiệu trưởng càng là Lục Khiêm đạo sư học trưởng. Lục Khiêm, ngươi có phải hay không quên mấy chục năm trước ngươi cũng là cái dạng này? Năm đó ngươi tại phiên chợ khu thuê một gian cửa hàng. Mỗi ngày gọi chúng ta đi qua cổ động hoặc là giúp ngươi tuyên truyền. Làm chúng ta phiền phức vô cùng. Thời điểm đó ngươi cùng hiện tại Lý Trường Sinh có cái gì khác nhau? Lục Khiêm đạo sư lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Đi qua từ phó hiệu trưởng nhắc nhở. Hắn cũng nhớ lại năm đó thật có như thế một cọc sự tình. Bất quá, Lục Khiêm đạo sư vẫn là nói. Ta đây không phải sợ hắn phân tán tinh lực mà. Ta nghe cháu của ta nói nhà này bán đấu giá là hắn mua lại sản nghiệp. Huống chi lấy ra thế của hắn. Nếu như kinh doanh tốt nhà này bán đấu giá. Với hắn mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Mặt khác. Chúng ta học phủ cũng không có không thể phân phát tuyên truyền sổ tay quy định. Đây là tuyên truyền thủ đoạn tại quy tắc bên trong. Huống chi hắn lại là chúng ta xem trọng học viên. Chúng ta mở một mắt, nhắm một mắt là được. Từ phó hiệu trưởng mở ra tuyên truyền sổ tay. Hững hờ nhìn lại, được, dù sao nói không lại ngươi. Lục Khiêm đạo sư tâm lý khổ a. Cho tới nay, hắn đều là hát mặt đỏ nhân vật. Đến mức mặt trắng nhân vật, tự nhiên là từ phó hiệu trưởng đảm đương. Cho nên cho tới nay từ phó hiệu trưởng đều cho người ta vĩ quang chính cảm giác. Đúng rồi, gần nhất có tam túc kim ô tinh huyết cùng ly hỏa cây ngô đồng tin tức sao? Lục Khiêm đạo sư mở ra hai tay, khẽ thở dài một hơi nói ra. Tam túc kim ô tinh huyết thì đừng nghĩ, ngoại giới căn bản không có bán. Đến mức chiết xuất. Tuy nhiên chúng ta cũng nắm giữ chiết xuất phương pháp, nhưng chiết xuất hiệu suất liền 1% đều không có đạt tới. Trọng yếu nhất chính là nắm giữ tam túc kim ô huyết mạch yêu tinh quá ít. Đến mức ly hỏa cây ngô đồng, gần nhất nghe nói Lưu gia đạt được một khỏa, ta cũng thử qua cùng Lưu gia liên lạc qua. Có thể những cái kia người mắt cao hơn đầu căn bản không cho chúng ta thương lượng cơ hội. Không có cách. Lưu gia dù sao cũng là vương giả gia tộc, cho dù là bọn họ gia tộc vương giả đã vẫn lạc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không bằng dạng này, giới này học phủ hội giao lưu từ ta tự mình dẫn đội. Đến lúc đó thuận tiện bái phỏng một chút Lưu gia, dù là bỏ rơi tấm mặt mo này, cũng muốn đạt tới mục đích, kém nhất cũng muốn rút ra một số ly hỏa chi tinh. Hiệu trưởng, cái này đáng giá không? Đáng giá, năm đó nếu là không có Ninh đạo sư hy sinh, nguyên linh học phủ tinh anh học viên chắc chắn tổn thất hầu như không còn. Nếu như không phải mấy vị kia may mắn còn sống sót tinh anh học viên liều mạng, chúng ta đã sớm không tại bốn đại học phủ hàng ngũ. Đừng nói nữa, cái này không có chỗ thương lượng. Từ phó hiệu trưởng biểu lộ vô cùng nghiêm túc, Lục Khiêm đạo sư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vừa mới cũng chỉ là thăm dò một chút từ phó hiệu trưởng phản ứng. Cũng tốt vì phía sau kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, từ phó hiệu trưởng kinh dị lên tiếng. A, à, đoán này hạ phẩm Sa Mã chi? Nhìn hình dáng hẳn là Ninh đạo sư. Hổ nháo, dù là nàng muốn chống đỡ học sinh, cũng không thể đem thứ quý giá như thế cầm lấy đi gửi bán a. Muốn không ngươi đem nó vỗ xuống đến. Lưu gia không phải có mấy vị thọ nguyên không dài cường giả nha. Chúng ta có lẽ có thể dùng hạ phẩm Sa Mã chi đến trao đổi ly hòa cây ngô đồng. Này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tư phó hiệu trưởng nhẹ gật đầu. Đối với thọ mệnh không dài cường giả tới nói, hạ phẩm Sa Mã chi bảo vật như vậy cơ hồ cũng là mệnh căn của bọn hắn. Lúc này, Lục Khiêm đạo sư dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, còn có một cái tin tức xấu. Hoa Đình học phủ năm thứ tư học viên Lưu Kim Mộng đã tấn cấp cấp 4. Lục Khiêm đạo sư vẫn là Nguyên Linh học phủ phòng tình báo trưởng phòng. Chỉ bất quá trên mặt nổi Nguyên Linh học phủ là không có chức vị này. Năm ngoái, Hoa Đình học phủ là 4 đại học phủ thứ 3. Thực lực so Nguyên Linh học phủ không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ Hoa Đình học phủ nắm giữ 2 vị cấp 4 học viên. Tại về số lượng đã vượt qua Nguyên Linh học phủ. Cái này đích xác là một cái tin tức xấu. Bởi vì Hoa Đình học phủ cũng coi là bọn họ đối thủ cạnh tranh một trong. May mắn là dựa theo học phủ hội giao lưu quy tắc. Tại tấn cấp tứ cường thi đấu trước đó, lần trước 4 đại học phủ sẽ không gặp gỡ. Từ phó hiệu trưởng hai tay giao nhau, hỏi, Nghiệp Thành học phủ đâu? Cùng Hoa Đình học phủ so sánh, Nghiệp Thành học phủ mới là Nguyên Linh học phủ mấu chốt nhất đối thủ. Trước đây không lâu học phủ hội giao lưu đối chiến tình thế bề ngoài đã ra lò. Nghiệp Thành học phủ cùng Nguyên Linh học phủ bị phân tại cùng một tổ. Nguyên Linh học phủ muốn bảo trụ 4 đại học phủ thành địa vị, nhất định phải chiến thắng cùng một tổ Nghiệp Thành học phủ mới được. Nghiệp Thành học phủ gần nhất ngay tại giới nghiêm. Chúng ta cơ hồ không chiếm được bao nhiêu tin tức. Cha, nhất định chỉ có thể là siêu tập Nghiệp Thành học phủ dự thi thành viên tình báo. Vâng, vậy ta liền đi về trước. Đang nói xong về sau, Lục Khiêm đạo sư rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Mặt trời chiều ngã về tây. Lý Trường Sinh ngồi chung một chỗ trên đồng cỏ. Ở xung quanh hắn nằm 8 cái yêu sủng. Bọn họ đã đem tuyên truyền sổ tay toàn bộ phát xong. Đến mức hiệu quả như thế nào? Còn phải xem 2 ngày sau buổi đấu giá. Lý Trường Sinh cố nén mỏi mệt. Tỉ mỉ là yêu sủng nhóm xoa bóp. Tiêu trừ bọn chúng mỏi mệt. Lúc này, Khải Lan nằm tại viên cồn cồn mập mạp trên bụng. Đã lâm vào thâm trầm ngủ. Ban ngày chân trước còn đang run rẩy. Đây là chắp tay ủi nhiều nguyên nhân. Đêm tối toàn thân bùn rùn. Nó chui quá nhiều lần bình thủy tinh. Hỏa liệt điều, quang minh điều cùng tầm bảo thử tất cả đều thở hổn hển. Bọn họ cũng đều cạn kiệt toàn lực. Ngoại trừ cái này 6 cái yêu sủng vẻ mệt mỏi hiển thị rõ yêu sủng bên ngoài. Ngả hy, đế ngạc cùng viên cồn cồn trạng thái thì đã khá nhiều. Ngả hy cũng liền ngẫu nhiên đe dọa một chút. Phần lớn thời gian đều đang nghỉ ngơi. Đế ngạc tình huống cùng ngả hy không sai biệt lắm. Viên cồn cồn chỉ cần nhìn chằm chằm tuyên truyền sổ tay là được. Vất vả mọi người, buổi tối ta mời các ngươi ăn tiệc. Yêu sủng nhóm khổ cực như vậy, Lý Trường Sinh tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Vừa nghe đến ăn tiệc, vui vẻ nhất không ai qua được viên cồn cồn cung tầm bảo thử. Đây chính là 2 cái ăn hàng. Cái trước chỉ cần nhét đầy cái bao tử là được. Cái sau ưa thích tinh xảo ăn ngon thực vật. Đang nghỉ ngơi sau khi, Lý Trường Sinh cẩn thận đem Khải Lan bỏ vào áo mặc túi lớn bên trong. Vì chiếu cố Khải Lan, Lý Trường Sinh hơi sửa lại năm nhất học viên chế phục. Đem túi áo trên làm lớn ra mấy lần. Thuận tiện Khải Lan treo ở phía trên. Sau đó Lý Trường Sinh ôm lấy 2 con mèo meo. Bọn họ cùng Khải Lan một dạng ưa thích đợi ở bên ngoài. Tại thu hồi cái khác yêu sủng về sau, Lý Trường Sinh bước lên trên đường trở về. Dưới trời chiều, Lý Trường Sinh cái bóng chiếu rọi tại bằng phẳng mặt đường phía trên. Kéo rất dài rất dài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.